Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, Kiến Tháp, canh 1, Sở Ly nói, lúc này đây ngươi không thể tại Luận Kiếm Hội bên trên sáng lên màu quang minh thắng cảnh bên kia, chấm ngoặc kép, nếu không có muốn thay mình hộ pháp, Tôn Minh Nguyệt ít nhất có thể tranh tiến lên 3, nàng đại quang minh kinh hỏa hầu tinh thuần chi cực, đạt đến cực cảnh. Quách Anh Kiệt cho dù có át chủ bài không ra, cũng chưa chắc có thể thắng được qua nàng. Quách Anh Kiệt cường thịnh trở lại cũng xa không bằng Tôn Minh Nguyệt lịch lãm rèn luyện. Hắn những tâm kế kia tại Tôn Minh Nguyệt trong mắt đều là tiểu vu gặp đại vu. Đáng tiếc vì thay mình hộ pháp chỉ có thể buông tha cho cái này cơ hội khó được. Không thể thay mình chính danh. Vì quang minh thắng cảnh thắng được vinh quang. Ta hiện tại đã không cần những này. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói. Về phần tông môn bên kia cũng sẽ không ép ta. Ngược lại sủng ái ta. E sợ cho ta sinh khí mất hứng ảnh hưởng tu luyện. Nàng hé miệng khẽ cười một tiếng nói. Hiện tại ta có thể so sánh ở dưới mặt thoải mái nhiều lắm. Cái gì cũng không cần quan. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Tông môn đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết. Muốn linh dược có linh dược. Muốn bí kíp có bí kíp. Cẩn thận, Sở Ly nói, xem ra thực bắt ngươi đương tương lai cảnh chủ nuôi dưỡng. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ta tại hạ giới kinh nghiệm cũng là trọng yếu vốn liếng. Tôn Minh Nguyệt như vậy niên kỳ, thường thường đều có lịch lãm rèn luyện chưa đủ bệnh chung. Một khi leo lên cảnh chủ vị, chưa hẳn khó đủ ứng phó được đến. Dù sao quang minh thắng cảnh cảnh chủ cũng không phải là chỉ dựa vào võ công cao minh có thể làm. Đối với sự vụ xử lý cần chính thức năng lực mà không phải võ công. Võ công cao minh có thể trở thành quang minh thắng cảnh trưởng lão. Chưa hẳn trở thành cảnh chủ. Có thể Tôn Minh Nguyệt tuổi còn trẻ liền tại hạ giới trở thành thánh nữ. Chỉ huy toàn bộ quang minh thánh giáo phát triển không ngừng. Biểu hiện ra ra nàng thật tốt tông chủ năng lực. Hơn nữa nàng ngàn năm vừa thấy tư chất. Trở thành cảnh chủ là nước chảy thành sông sự tính. Hôm nay quang minh thắng cảnh các đệ tử cơ hồ đều đã có chung nhận thức. Tôn Minh Nguyệt là tương lai cảnh chủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Ngươi có thể làm chủ tại cảnh nội kiến vài tòa thạch tháp sao? Hắn chỉ hướng rừng cây thấp thoáng thạch tháp. Tôn Minh Nguyệt nói. Trước kiến một tòa A. Có lẽ không có vấn đề gì. Ta ở phía trên luyện công là được. Sở Ly nói. Đã có cái này thạch tháp. Ta hôm nay có thể thao túng luân hồi. Chỉ cần hồn phách không tiêu tan. Thân thể vẫn còn tại liền có thể sống lại. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Tốt, ta sau khi trở về lập tức kiến. Ta còn cần đi xem đi. Đem thạch tháp khởi động. Sở Ly nói. Đã có nó. Ta về sau tùy thời có thể xuất hiện tại thạch trong tháp. Tránh đi trận pháp quấy nhiễu. Tôn Minh Nguyệt nói. Mời ngươi đi xem đi tự là. Người khi nào qua đi? Vậy thì hiện tại đây. Sở Ly đạo, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Nàng một lần nữa phủ lên lụa trắng. Đón từ từ Mộ Phong thở dài. Vòng tình luận kiếm hội không gì hơn cái này. Vốn cho là thiên hạ anh hùng sao mà nhiều. Đáng tiếc lại sạch là một ít không nên thân thế hệ. Nàng vốn cho là những thanh niên này tuấn kiệt. Có lẽ phần lớn là một ít phóng khoáng trùng thiên. Nghĩa khí vượt mây nhân vật, đáng tiếc chứng kiến nhưng đều là một ít tranh cường hào thắng lỗ mãng thanh niên. Thật là quá mức ngây thơ, cái thế giới này cùng hạ giới thọ nguyên bất đồng. Đồng dạng là 20 tuổi đến 30 tuổi, tại đây thanh niên liền lộ ra so được hạ giới càng ngây thơ. Đứng ở nơi này đoàn người bên người cảm thấy không hợp nhau. Nàng rất là thất vọng, mặc dù những người này chính giữa cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Tuy nhiên cũng khó có thể ra hồn, cần đầy đủ ma luyện mới có thể tản mát ra mũi nhọn. Nhưng bây giờ không có gì có thể nhìn. Sở Ly nói, ngọc bất trắc bất thành khí. Bọn hắn đều không có trải qua tạo hình. Ngày sau lại cũng sẽ là đại nhân vật. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Hai người nắm tay, lần nữa bỗng nhiên tan biến tại đỉnh núi. Sau một khắc xuất hiện tại một cái ngọn núi bên trên. Xanh biếc núi rừng xanh tươi tốt, chạng vạng tối gió nhẹ từ đến, hình thành một mảnh lục hải. Không khí đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Hai người vị trí là một tòa tinh xảo u nhã tiểu viện. Một trận gió thổi tới. Bên ngoài rừng cây truyền đến tuôn rơi thanh âm. Nghe thấy chi tâm thần yên lặng. Nơi tốt, Sở Ly tán thưởng. Hắn đại viên kính trí đã xem chiếu hết ngọn sơn phong này. Ước chừng ngàn mét cao. Dù cho đỉnh núi cũng không có bạch tuyết. Cây cối buồn bực. Trong rừng có các loại dã thú cùng phi cầm. Khí tức yên lặng tường hòa. Ngọn sơn phong này hôm nay là chỗ của ta. Theo ta xử trí. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly cười nói. Không hổ là quang minh thắng cảnh. Cái này một chỗ ngọn núi linh khí nồng đậm. Khí tức tường hòa. Hiển nhiên là một chỗ tu luyện thánh địa. Tôn Minh Nguyệt nói. Người như ưa thích, ở chỗ này cũng kiến một tòa sân nhỏ a, tùy thời có thể tới ở, cảnh nội sẽ không xen vào việc của người khác. Tốt, Sở Ly cũng không có khách khí, ngươi giúp ta kiến một tòa sân nhỏ. Tôn Minh Nguyệt tháo xuống lụa trắng, lộ ra cười khẽ, đối với Sở Ly trả lời rất hài lòng. Sau đó nàng bắt đầu tìm người vận bên trên vật liệu đá. Sở Ly tự mình dựng thạch tháp, hắn lực lớn vô cùng. Ra tay tinh chuẩn, tựa như đáp xếp gỗ nhẹ nhàng như thường kiến tốt một tòa không cao thạch tháp. Tôn Minh Nguyệt lên tiếng, những tự nhiên này đều là đỉnh tiêm bạch ngọc vật liệu đá. Dựng về sau phong cách nhưng lại chất phác tự nhiên. Sở Ly người nhẹ nhàng đứng bên trên thạch đỉnh tháp đầu. Đứng chắp tay, vạt áo bồng bềnh, lúc này thời điểm hoàng hôn dâng lên. Trời chiều đã triệt để biến mất, chui vào nguyệt quật. Tôn Minh Nguyệt cùng hắn sóng vai mà đứng. Cái này tòa thạch tháp bên trên có thể xây dựng cái đình sao? Không có vấn đề. Sở Ly gật gật đầu. Đắp một cái đằng trước đình. Dễ dàng nhất che giấu hắn công dụng. Còn tưởng rằng chỉ là dùng để ngắm phong cảnh chỗ. Hắn chắp tay đứng tại đỉnh tháp. Vận chuyển đỉnh đầu vô tình kiếm. Vô tình kiếm cần càng nhiều nữa thuần thục hữu ích. Thiết thực. Nguyên một đám ký tự xuất hiện tại trên tảng đá. Rất nhỏ như phát. Không chú ý xem rất khó phát giác. Tôn Minh Nguyệt nghe được sàn sạt thanh âm. Người nhẹ nhàng xuống ngưng mắt nhìn. Phát hiện là một quyển sách kinh văn. Sau một lúc lâu. Vô tình kiếm thu hồi. Địa tạng chuyển luân kinh đã khắc xong. Loáng thoáng khán bất chân thiết. Cái này được nhờ sự giúp đỡ vô tình kiếm có thể phẩm chất như ý. Sở Ly khoanh chân ngồi vào đỉnh tháp, bắt đầu vận công, Tôn Minh Nguyệt người nhẹ nhàng đi lên đứng ở một bên quan sát. Một lát sau, trên đỉnh đầu hiện ra một hắc tháp, lờ mờ giống như theo trong nước quan sát hắc tháp tình hình. Giống như thực giống như huyễn, hắc tháp chậm rãi trầm xuống, xuyên qua Sở Ly, cùng dưới chân óng ánh bạch thạch tháp hợp hai làm một. Ầm ầm, một tiếng trầm đục từ dưới đất truyền đến. Thạch tháp lung lay nhoáng một cái. Thân tháp đột nhiên xuất hiện một tầng mông lung bạch quang. Chợt lại biến mất. Thân tháp mơ hồ xuất hiện địa tạng chuyển luân kinh kinh văn dĩ nhiên biến mất. Tôn Minh Nguyệt trực giác nhạy cảm. Lại không cảm ứng được có cái gì khác thường. Thạch tháp hay là vốn là thạch tháp. Dù cho dựng được rất tinh xảo vẫn là một tòa thạch tháp. Không có gì kỳ dị khí tức xuất hiện. Cái này thuận tiện. Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly cười nói, người tích một giọt máu đến thượng diện. Tôn Minh Nguyệt cắn nát ngón trỏ đặt tại thân tháp. Máu tươi lập tức bị trắng muốt thạch đầu hút đi vào. Biến mất vô tung. Tôn Minh Nguyệt ồ một tiếng. Kinh ngạc nhìn về phía tảng đá kia. Lại ngẩng đầu nhìn xem thạch tháp. Cái lúc này nàng cảm ứng lại không giống nhau. Phảng phất cùng cái này thạch tháp đã có một tia kỳ dị liên hệ. Tỳ thời có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Sở Ly nói, từ đó về sau, dù cho ngươi ngoài ý muốn chết, chỉ cần hồn phách vẫn còn tại, liền có thể bị thạch tháp mang về đến, một lần nữa phục sinh, nhưng phải cẩn thận đừng được hình thần câu diệt rồi, xem ra ta về sau không sợ chết rồi. Tôn, Minh Nguyệt chỉ thượng diện, nghe nói thượng diện còn có thiên ngoại thiên, Sở Ly thở dài một hơi, chết có thể không thể đi lên. Cần thành tựu đại thiên thần. Tôn Minh Nguyệt nói. Tháp thành lập xong được. Người tùy thời có thể trở về đến. Đi trước bang tiêu kỳ A. Sở Ly cười gật đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.